Tuyệt thế dược thần, chương 1303, không hạn chế cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, tiểu tử kia thật sự tại Vạn Bảo Lâu, ở lại rồi ta liền buồn bực, hắn từ đâu tới thần nguyên thạch? Ta đã nghe qua, đại tiểu thư để Lan Thanh cấp tiểu tử này đưa không ít thần nguyên thạch. Hóa ra là như vậy, bất quá có phu nhân tại, đại tiểu thư trên tay tựa hồ cũng không bao nhiêu thần nguyên thạch chứ. Hừm. Nhiều lắm cũng chính là chừng 100 khối, Vạn Bảo Lâu hoàng cấp phòng tu luyện cũng phải 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, hắn chống đỡ không được mấy ngày. Vạn Bảo Lâu chúng ta không trêu chọc nổi, liền ở ngay đây bảo vệ đi. Đại tiểu thư những năm này vẫn không tranh với đời, phu nhân muốn chỉnh nàng cũng không có tìm được cớ. Lần này nàng đưa tên tiểu tử kia thần nguyên thạch, rốt cục để phu nhân chờ đến cơ hội. Đúng đấy, chuyện này việc quan hệ lương gia hưng suy. Liền ngay cả gia chủ cũng không thể nói gì được. Muốn nói, đại tiểu thư cũng thực sự là đáng thương, những năm này bị đối với mẹ con kia ức hiếp quá chừng. Không phải là, hiện tại nàng bị đánh vào địa lao, đối với mẹ con kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Trương Thuận hai người tại Vạn Bảo Lâu ở ngoài chờ đợi dòng dã 10 ngày, có thể đem bọn họ cấp gấp hỏng rồi. Có thể Vạn Bảo Lâu căn bản không phải lương gia trêu tới. Bọn họ cũng chỉ đành tự mình nhìn chằm chằm Vạn Bảo Lâu, chờ đợi Diệp Viễn đi ra. Càng chờ hai người càng là buồn bực, một tên rác rưởi lại lãng phí bọn họ nhiều thời gian như vậy. Bất quá nghe bọn họ ý tứ trong lời nói, Lương Uyển Như dĩ nhiên bởi đưa Diệp Viễn thần nguyên thạch, bị Vương Phiên Nhiên đánh vào địa lao. Theo Vương Phiên Nhiên thủ đoạn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha Lương Uyển Như. Lần này, nói không chắc muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc này, chân giới bi bên trong đã qua 10 ngày, Diệp Viễn lần thứ 2 xuất quan. Trước mắt Hồng Âm nhìn thấy trước mắt hai viên trung phẩm thần nguyên đan thời điểm, không khỏi kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Nàng biết, Diệp Viễn trên người thần nguyên thạch, chỉ đủ phát động 2 lần nhỏ bé thần nguyên trận. Nói cách khác, Diệp Viễn hiện tại tỷ lệ thành công là 100%. Phải biết, trước Diệp Viễn mua thập phần linh dược, chỉ lấy ra 1 viên trung phẩm thần nguyên đan. Cái này tốc độ tiến bộ, không khỏi thật đáng sợ một chút chứ. Đương nhiên, nếu như nàng biết, tại tiến vào phòng tu luyện trước, Diệp Viễn còn là 100% không hơn không kém tay mơ này, không biết làm cảm tưởng gì. Hồng Âm là Vạn Bảo Lâu lão nhân, nàng biết trận đạo luyện đan độ khó lớn bao nhiêu. Bởi, Côi Sơn Thành không ai có thể làm được trận đạo luyện đan. Tô trưởng quỹ không riêng là đây Vạn Bảo Lâu đại trưởng quỹ, càng là nhất tinh đỉnh cao đan thần. Nhưng mà chính là hắn, cũng không làm được trận đạo luyện đan. Có thể Diệp Viễn cái tuổi này, thì đã nắm giữ trận đạo luyện đan, hơn nữa còn có như thế cao tỷ lệ thành công, điều này làm cho Hồng Âm có thể nào không líu lưỡi. Công tử thực sự là đan đạo thiên tài, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lúc này mới qua 1 ngày, người luyện chế thần nguyên đan, phẩm chất so với trước lại khá hơn nhiều a, mấy ngày nữa. Công tử sợ là liền có thể luyện chế ra thượng phẩm thần nguyên đan. Hồng Âm thở dài nói, Diệp Viễn cười nói, cô nương quá khen rồi, chỉ là số may một số thôi. Không phải Diệp Viễn khiêm tốn, cũng thật là hắn số may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có 2 lần cơ hội, Diệp Viễn đang luyện chế trước, lại dùng 2 phân linh dược, chính là vì quen thuộc dược tính. Mãi đến tận cuối cùng 2 ngày, hắn mới bắt đầu luyện chế. Theo Diệp Viễn thực lực bây giờ, luyện chế thần nguyên đan nắm cũng bất quá là khoảng 3/10. Không nghĩ tới, 2 lần dĩ nhiên đều thành công. Hồng Âm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười nói. Công tử gọi ta Hồng Âm là được, không biết công tử tục danh. Diệp Viễn nói, hóa ra là Hồng Âm cô nương, tại hạ Diệp Viễn. Diệp công tử thiên tài như thế, trước đây lại không có tiếng tăm gì, Hồng Âm thực sự là kiến thức nông cạn. Hồng Âm thử dò xét nói, Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ vừa vào thành không lâu, tạm thời sống nhờ tại lương gia. Diệp Viễn cũng không có ẩn giấu, hắn tin tưởng theo Vạn Bảo Lâu thực lực, thật muốn tra, rất dễ dàng tra được. Hồng Âm nghe vậy cảm thấy bất ngờ, lương gia có thể Côi Sơn Thành hiếm có gia tộc lớn, tuyệt đối không thể liền điểm ấy thần nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến. Xem Diệp Viễn nghèo túng dáng dấp, tựa hồ cùng lương gia quan hệ. Có chút quỷ dị a, bất quá Hồng Âm cũng là kinh nghiệm chu đáo nữ tử, cũng không có tại trên mặt mang ra đến, mà là nhoẻn miệng cười nói. Thì ra là như vậy, công tử có hay không đem đây hai viên thần nguyên đan kế tục hối đoái thành thần nguyên thạch cùng linh dược? Diệp Viễn chắp tay nói, làm phiền Hồng Âm cô nương, hai viên trung phẩm thần nguyên đan, chính là 56 viên thần nguyên thạch, Diệp Viễn trong tay, lập tức thừa thãi rất nhiều. Hắn như trước chỉ cho thuê một ngày phòng tu luyện, còn lại đều hối đoái thành linh dược cùng thần nguyên thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Viễn đối với nhỏ bé thần nguyên trận lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, luyện chế ra thần nguyên đan phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Đến ngày thứ bảy thời điểm, Diệp Viễn rốt cục luyện chế ra một viên thượng phẩm thần nguyên đan. Lần này, Diệp Viễn coi như là cá chép vượt long môn. Đối với hắn mà nói, đây không phải thượng phẩm thần nguyên đan, mà là 80 viên thần nguyên thạch. Diệp Viễn hiện tại cần nhất, chính là thần nguyên thạch. Khoảng chừng 10 khối thần nguyên thạch thành phẩm, luyện chế ra giá trị đem thời khắc thần nguyên thạch thượng phẩm thần nguyên đan, cái này loại này tăng giá trị hiệu quả, là Diệp Viễn nhỏ nhất đồng ý nhìn thấy. Trước mắt Hồng Âm nhìn thấy đây viên thượng phẩm thần nguyên thạch thời điểm, lại một lần nữa cả kinh không ngậm mồm vào được. Tuy rằng thần nguyên đan là trụ cột nhất thần đan, thế nhưng Diệp Viễn loại này tiến bộ tốc độ, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất quá, nàng giật mình còn ở phía sau, theo Diệp Viễn trong tay càng ngày càng dư giả, hắn có càng nhiều cơ hội tới luyện chế đan dược, đối với dược tính cùng nhỏ bé thần nguyên trận lý giải, cũng càng lúc càng sâu sắc. Liền, hắn tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, phẩm chất cũng càng lúc càng ổn định. Đây trung gian, Hồng Âm tự ý là một cái quyết định. Không hạn chế cung cấp Diệp Viễn thần nguyên thạch cùng linh dược, chỉ cần Diệp Viễn đem luyện chế đan dược giao cho Vạn Bảo Lâu. Diệp Viễn không chút do dự mà đáp ứng rồi, hắn hiện tại cần nhất, chính là luyện tập. Có Vạn Bảo Lâu như vậy một cái quái vật khổng lồ trông đỡ, hắn rốt cục có thể thoải mái tay chân luyện chế thần nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan, đã ổn định tại thượng phẩm. Ngày thứ 18, trấn giới bi bên trong đệ 280 ngày. Trong trận pháp, ánh sáng thu lại, 8 viên thần nguyên thạch đã biến thành phế thạch. Có thể Diệp Viễn trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra nét mặt hưng phấn. Ha ha, rốt cục xong rồi. Xem trong tay cực phẩm thần nguyên đan, Diệp Viễn cũng là một trận hưng phấn không tên. Thần đan quá khó luyện chế, đầy 250 ngày thời gian trong, hắn luyện đan, cân nhắc, như vậy nhiều lần, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Cho tới hôm nay, mới luyện chế ra viên thứ nhất cực phẩm thần nguyên đan. Ha, mới cực phẩm mà thôi, còn cao hứng thành như vậy phải không? Luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan, mới vẻn vẹn là bắt đầu. Vô Trần không chút lưu tình đả kích nói, lời tuy nói như vậy, Diệp Viễn tiến bộ, Vô Trần từng ngày nhìn ở trong mắt, đã sớm bị Diệp Viễn thiên phú sâu sắc thuyết phục. Hắn cảm thấy, Diệp Viễn cái vốn trời sinh chính là vì luyện đan mà sống thiên tài. Diệp Viễn dùng hơn nửa năm, đạt đến người khác dùng 100 năm mới có thể đạt đến độ cao. Loại này tốc độ tiến bộ, đã không thể dùng nhanh để hình dung. Diệp Viễn nhưng là hoàn toàn không bị đả kích, hưng phấn nói. Tiền bối không biết, trước đây ta suốt đời theo đuổi, chính là luyện chế thần đan. Bây giờ luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan, tại thần đan ở trên cũng coi như là đăng đường nhập thất, vãn bối đương nhiên cao hứng. Vô Trần đối với Diệp Viễn yêu cầu, cũng không phải cực phẩm, mà là thần phẩm, cách chương.